Nụ cười đầy gian xảo. Tôi đang ở sau lưng anh, đi dụ dỗ gã đàn ông. Nhạc thổ hào, nội tâm của ông đây giờ đã sụp đổ mất rồi. Đời trước tạo cái nghiệt gì không biết mà giờ gặp phải một đứa khó chơi thế này. Cách chương.